Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 502. Tà Kim Cương Pháp Môn tự hai không giúp đỡ. Nói thế nào, Bạch Mi sau khi đi, còn lại 7 người trố mắt nhìn nhau. Đối với mới vừa Bạch Mi một phen lời bàn hiển nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Đây chính là tạo phản a, thấp giọng lộp bộp tự nói. Chi Long trên tay không tự chủ phát lực, cầm trong tay thuần ngân ly, tạo thành một bãi bùn nát. Các ngươi nói Bạch Mi cùng đương kim thánh thượng, ai mạnh, giữ lại đầy miệng dâu quai nón. So với năm đó muốn thành thục rất nhiều kỷ xương, yên lặng mở miệng nói. Không biết, đương kim ngụy chủ Tào Thiên Ý, có thể cầm giữ nhất giới chi trung ương thần khí, tu vi nhất định là công tham tạo hóa, cường đại vô cùng, nói là chí tôn kia nguyên anh cảnh, đều có khả năng. Mà Bạch Mi hồi tưởng lại mới vừa cùng mình mấy người cùng uống thỏa thích nói chuyện với nhau nam tử kia, 7 người đồng loạt yên lặng, cho dù là tại chỗ nội tình mạnh nhất Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên, giờ phút này cũng đã xa xa không cách nào tưởng tượng đến bây giờ Bạch Mi độ cao. Lấy bọn họ trước mắt thực lực, duy nhất có thể phòng trừng đến chính là, nếu như bây giờ Bạch Mi muốn giết bọn hắn, sợ rằng trong nháy mắt, bọn họ 7 người sẽ đầu một nơi thân một nẻo, bao gồm Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên. Lôi Loan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Bắt đầu từ lúc nãy ngươi sắc mặt liền có chút không đúng. Tựa hồ đã sớm biết Bạch Mi sẽ nói ra mới vừa rồi nói như vậy, mắt thấy trên mặt mọi người thần sắc không đồng nhất. Ánh mắt của Đồng Thiên Kiêu lại hội tụ đến một bên một mực im lặng không lên tiếng Lôi Loan trên. Người, mặc dù tướng mạo là một bộ hài đồng bộ dáng, nhưng là nếu bàn về tâm tính tâm cơ, tại chỗ nhân thêm một khối, sợ rằng cũng không kịp hắn Đồng Thiên Kiêu một nửa. Tata Loja đã quyết định cùng Thục Sơn đứng ở chung một chiến tuyến, mặt lộ một chút ảm đạm. Lôi Loan chậm rãi nói. Ngươi lại đã sớm biết Bạch Mi muốn tạo phản. Lôi Loan tiếng nói vừa dứt, 6 người khác sắc mặt cũng thay đổi, mắt sáng như đuốc nhìn về Lôi Loan. Sắc mặt của Chu Thọ Thụ ngưng trọng. Lôi Loan, ngươi lôi ra dứt khoát như vậy cùng Thục Sơn đạt thành hiệp nghị, chắc hẳn trong đó tất nhiên có liên hệ gì đi, không sai. Gật đầu một cái, đem trước Thái Nguyên Vương sự tình thuật lại một lần. Lôi Loan nhếch miệng, ta lôi ra cao tầng trải qua quyết nghị sau, đã quyết định gia nhập Thục Sơn. Dù sao lấy bây giờ Bạch Mi quyền lực và lực lượng, nếu như ta lôi ra thất tín cùng hắn, cử tộc tan biến, khả năng liền sẽ phát sinh tại triều tịch giữa. Bất quá, đối với Bạch Mi cho các ngươi lựa chọn, các ngươi vẫn là phải thận trọng một ít. Bây giờ Bạch Mi cũng không phải là vài thập niên trước hắn có thể có như thế dã tâm mùng quyền bính, hắn tâm cơ trí tuệ vượt qua xa chúng ta có thể cùng so sánh. Chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng, Lôi Loan nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái một ít, dứt khoát đứng dậy rời đi yến trác, dùng bước đi tới kia lăn lộn vân trì cạnh. Nhìn kia vân trì trung ngưng tụ không tan đệ nhất thiên hạ, ánh mắt có chút xuất thần. Nếu không chúng ta liền nói, bực này đại sự chúng ta không cách nào quyết định, rời đi trước. Thục Sơn đang nói, suy tư hồi lâu, Kỷ Sương mở miệng đề nghị. Hừ, ngươi cảm thấy lấy bây giờ Bạch Mi cảnh giới, ngươi có rời hay không Thục Sơn, với hắn mà nói có khác nhau sao? Qua ấy thập niên, Chi Long cùng Kỷ Sương hay lại là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lúc này Kỷ Sương mới vừa mở miệng, Chi Long ngay sau đó sặc vừa nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Chi Long liếc mắt, Kỷ Sương nói, ta, được, chuyện này quan hệ quá nhiều, làm không tốt sẽ dính líu sau lưng ta cả cái thế lực. Lựa chọn, quả thật hẳn thận trọng một ít. Dù sao bất luận là Đại Ngụy Hoàng Triều hay lại là Thục Sơn, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. So với vài thập niên trước muốn lộ ra chững chạc thành thục nhiều Chu Thọ Thủ, giờ phút này càng giống như chấp trưởng Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia gia chủ. Mà không phải là năm đó cái kia luôn là vâng vâng dạ dạ. Khắp nơi lộ ra hướng nội tiểu thiếu niên. Trong lúc nhất thời lựa chọn vấn đề khó khăn, quanh quẩn ở sáu người đỉnh đầu. Mặc dù Bạch Mi trong miệng nói cho dù bọn họ làm ra lựa chọn, ngày sau cũng sẽ không cố ý gây khó khăn bọn họ và bọn họ thế lực sau lưng. Nhưng là lòng người khó dò, có thể tu hành đến bây giờ cảnh giới, nơi này mỗi một người cũng sẽ không bởi vì người khác một câu nói mà cảm thấy an tâm. Rất nhanh tam thiên thời gian trôi qua, làm sáng sớm luồng thứ nhất vàng óng ánh ánh mặt trời chiếu đến Vân Trì đỉnh núi lúc, chân đạp kiếm quang Bạch Mi đúng kỳ hạn tới. Thế nào, chư vị cân nhắc như thế nào? Cười phất tay áo ngồi ở chủ vị. Tam ngày đối với phàm nhân mà nói có lẽ rất dài, nhưng là đối với bọn hắn như vậy nhất bế quan chính là lấy năm qua tính toán tu sĩ mà nói. Ba ngày chỉ bất quá nháy mắt một chút nhãn công phu. Ta gia nhập, ngay tại Bạch Mi vừa dứt lời lúc, từ đầu tới cuối đều rất không có tồn tại cảm giác Bành Phi. Lại thứ nhất đứng lên, Bành Phi, ánh mắt phức tạp nhìn Bành Phi. Đối với như quả này đoạn quyết định, Đồng Thiên Kiêu năm người đều cảm thấy vẻ không hiểu. Triều đình cao, cao đến chúng ta những tồn tại này, căn bản không thấy rõ vị này Vạn Thịnh Chí Tôn diện mạo. Cho nên nếu so sánh lại, vài chục năm là có thể đi tới hôm nay độ cao như thế Bạch Mi, càng đáng giá ta tin tưởng. Một phát miệng lộ ra miệng đầy rõ ràng răng, Bành Phi lý do thập phần đơn giản, lại để cho còn thừa lại ngũ trong lòng người đột nhiên rung động. Quả thật, so sánh với chỉ tin tưởng chính mình chân thiết thấy Bành Phi, bọn họ cân nhắc cố kỵ phải nhiều quá nhiều. Ta cũng gia nhập, Bành Phi sau khi, Chu Thọ Thụ cũng giơ tay lên. Ta có thể không phải là bởi vì cái này Lông tiểu tử mà nói mới đồng ý gia nhập, ta chẳng qua là cảm thấy hắn đã từng nhìn chúng nhân, nhất định không thể tầm thường so sánh, ánh mắt một chút ảm đạm. Tựa hồ là nhớ tới lấy trôi huynh trưởng, Chu Thọ Thụ chậm rãi nói, thật xin lỗi, chuyện này ta quả thật không có quyền quyết định, so với Bành Phi quả quyết cùng Chu Thọ Thụ không khỏi tín nhiệm, xuất từ vô tâm cốc kỷ xương, hay lại là hơn lý tính. Hắn không cách nào đem chính mình cùng vô tâm cốc vận mệnh ký thác vào trên người người khác. Một cái chớp mắt, trong sáu người đã có nửa số làm ra quyết định. Mắt thấy ánh mắt cô ả Bạch Mi lạc ở trên người mình, Chi Long cắn răng một cái liếc mắt nhìn Bành Phi, đáy lòng thầm nghĩ một câu. Má nó, đoán tiểu tử ngươi nói để ý tới. Ta cũng gia nhập, cắn răng hàm giơ tay lên. Chi Long mặt đầy vặn vẹo, hắn đã từng cùng Bạch Mi quan hệ không tốt, nếu như lần này cự tuyệt Bạch Mi, hắn thật đúng là sợ Bạch Mi thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hơn nữa Bành Phi mới vừa mới dứt khoát buổi nói chuyện, quả thật có chút đả động Chi Long. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc một chút sau, Chi Long vẫn là quyết định trước gia nhập Bạch Mi lại nói. Hai người các ngươi đây, nhìn trái phải Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu. Đem so sánh với Chu Thọ Thủ, Chi Long bốn người, Kim Cương Pháp Môn tự cùng Vũ Hóa Tiên Tông địa vị thực lực cũng muốn cao hơn một chút. Ngã Phật Từ Bi, Phật Môn Sạch Địa, không còn Đao Binh Chi Nguyện. Xin thứ cho Tiểu Tăng không cách nào làm ra bất kỳ quyết định gì, nhưng Tiểu Tăng cũng có thể hướng Bạch Huynh bảo đảm, đem tới đại chiến nếu lên, ta Kim Cương Pháp Môn tự hai bên không giúp bên nào. Miệng tuyên một tiếng niệm Phật, Tuệ Tiên mí mắt rũ thấp, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn tới ánh mắt cô ả Bạch Mi, ánh mắt ở mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Tuệ Thiên trên người lưu chuyển mấy vòng, Ánh mắt của Bạch Mi từ từ rơi vào cuối cùng Đồng Thiên Kiêu trên người Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.